Thần cấp đặc công hệ thống, chương 111, một đời mới người hot trên mạng. Góc chuyện audio.com, Lâm Hoan đùa cợt nói, đây chỉ là một tấm thu hình lại screenshot mà thôi, ta đây chính là có nguyên bộ 1080p phim nhựa nha. Trịnh Thừa Hải thanh âm khàn giọng mà hỏi, người muốn cái gì? Nếu như nói trước đó Trịnh Thừa Hải còn ôm lấy một tuyến kỳ vọng, cái kia khi nhìn đến ảnh chụp về sau, hắn liền đã triệt để tuyệt vọng. Chỉ là để hắn nghĩ không hiểu là, vì cái gì Lâm Hoan trên tay sẽ có thu hình lại. Hắn cùng áo tù mỹ nữ 33 quá trình là ai chụp lén xuống tới, chẳng lẽ là Tần Trùng. Nhưng nếu như là Tần Trùng đập, hắn vì sao muốn đem thu hình lại giao cho Lâm Hoan. Trịnh Thừa Hải chỉ cảm thấy bên cạnh mình có một tấm vô hình mạng, đem hắn đoàn đoàn bao vây, mảy may thoát khốn không được. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta. Muốn cái gì, Lâm Hoan đều đâu vào đấy nói ra, ta cho ngươi 48 giờ thời gian, nếu như đến lúc đó Lạc Thần Vườn Hoa 2 kỳ dự bán chứng nhận còn không có phê duyệt xuống tới, như vậy. Chúc mừng ngươi, kế tiếp người hot trên mạng chính là ngươi. Trịnh Thừa Hải đương nhiên biết người hot trên mạng là có ý gì, nhưng là dạng này người hot trên mạng hắn đánh chết đều không muốn làm a tốt, 48 giờ bên trong ta nhất định sẽ đem dự bán chứng nhận phê duyệt tốt, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan đem thu hình lại tất cả đều xóa bỏ. Chuyện cho tới bây giờ, Trịnh Thừa Hải chỉ có thể dựa theo Lâm Hoan nói đi làm, nếu không, chờ đợi hắn chính là thân bại danh liệt kết cục. Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng, rất tốt, ngươi rất thông minh. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi làm đi, nhớ kỹ, nhất định muốn tải. 48 giờ bên trong giải quyết nha, không đợi Trịnh Thừa Hải hồi phục, Lâm Hoan liền cúp điện thoại. Hắn sở dĩ lựa chọn bại lộ thân phận, một là cân nhắc đến Trịnh Thừa Hải không dám đem chuyện này nói cho người khác biết, hai là vì báo tối hôm qua bị Trịnh Thừa Hải cự tuyệt nắm tay tiểu thù. Nếu là báo thù, đương nhiên là muốn để cửu gia biết là tự mình làm mới thoải mái. Làm xong sau chuyện này, Lâm Hoan liền nhanh nhẹn thông suốt trở về công ty. Trịnh Thừa Hải làm việc tốc độ rất nhanh, buổi tối tan việc trước, hắn liền cho Lâm Hoan gọi điện thoại tới, Lâm trợ lý, dự bán chứng nhận đã phê duyệt xuống tới, ngươi chừng nào thì tới lấy. Lâm Hoan đùa cợt nói ra, nha Trịnh cục trưởng làm việc rất sắc bén tác a, ta còn đang suy nghĩ có phải hay không cần ta cùng ngươi trở về cục nghiên cứu một chút chuyện này. Mới có thể làm thành đây. Trịnh Thừa Hải mặt hiện lên xấu hổ chi sắc, câu nói này không phải là tối hôm qua hắn nói với Lạc Băng Nhan sao, Lâm Hoan đây là tại châm chọc bản thân đâu. Mặc dù như thế Trịnh Thừa Hải hay là chịu đựng trong lòng tức giận nói ra, Lâm trợ lý yêu cầu sự tình ta đương nhiên phải nhanh một chút làm, như vậy đi, ngươi chừng nào thì có rảnh ta đưa qua cho ngươi. Lâm Hoan tiếp tục giễu cợt nói, loại chuyện này cũng không nhọc đến phiền Trịnh cục trưởng đích thân đến a, Lâm Hoan. Trịnh Thừa Hải sắp ép không được cơn tức trong đầu, không nên ép ta cá chết lưới rách. Qua a, ta rất sợ đó nha. Lâm Hoan ra vẻ kinh ngạc nói ra, nguyên lai Trịnh cục trưởng còn có như thế đàm phách, vậy ngươi liền cá chết lưới rách một cái cho ta ngó ngó a, ngươi. Trịnh Thừa Hải dừng lại hồi lâu, mới một lần nữa đem lửa giận trong lòng áp trở về, Lâm trợ lý, đến loại thời điểm này ngươi cũng đừng lại chế giễu ta, ta hướng ngươi nhận lầm còn không được. Gặp hắn nhận sợ, Lâm Hoan cũng liền phai nhạt tiếp tục trêu cợt hắn tâm tư, một hồi ta còn phải đưa Lạc tổng về nhà, ngươi đợi ta điện thoại thông chi đi. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, Trịnh Thừa Hải tức nghiến răng ngứa, hắn đường đường một cục chi trưởng, khi nào bị người như thế đối đãi qua. 8 giờ tối, Lâm Hoan đưa tiễn Lạc Băng Nhan sau liền cho Trịnh Thừa Hải đi điện thoại tuyển một tiệm cơm Tây làm địa điểm gặp mặt. Trong nhà ăn một gian trong phòng chung, Trịnh Thừa Hải đã đợi chờ đã lâu, chờ đến Lâm Hoan khoan thai tới chậm, hắn vội vàng đứng người lên nghênh đón tiếp lấy, Lâm trợ lý, đồ vật mang đến sao? Lâm Hoan dương lên điện thoại, nói ra, đều tại cái này, vật của ta muốn mang đến sao? Trịnh Thừa Hải móc ra thương phẩm phòng dự bán chứng nhận, mang đến. Đồ vật ta có thể giao cho ngươi, nhưng là ngươi muốn làm sao cam đoan ngươi không lưu dành trước. Lâm Hoan lạnh giọng nói ra, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngươi đem đồ vật giao cho ta, ta xóa bỏ trong điện thoại di động video. Hoặc là ta trực tiếp đem video phát đến trên mạng đi, chấp ngươi trở thành một đời mới người hot trên mạng. Không có con đường thứ ba, ngươi. Trịnh Thừa Hải khi nào bị động như vậy qua? Lâm Hoan cười lạnh nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi mau chóng làm ra quyết định. Vẻn vẹn suy tính một lát, Trịnh Thừa Hải liền làm ra quyết định, tốt, ta đem dự bán chứng nhận cho ngươi. Nói xong hắn đưa trong tay cầm giấy da châu túi giao cho Lâm Hoan trong tay, Lâm Hoan kiểm tra một lần, xác nhận không sai về sau, cười nói, ngươi nếu là sớm thống khoái như vậy đem dự bán chứng nhận phê duyệt xuống tới, chẳng phải không nhiều chuyện như vậy sao? Trịnh Thừa Hải khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, lão tử làm sao biết ngươi biết dùng ra vô sỉ như vậy bỉ ổi thủ đoạn a. Lâm Hoan đưa di động đặt ở Trịnh Thừa Hải trước mặt, ở ngay trước mặt hắn đem hương diễm video xóa sạch sẽ. Xóa xong, Lâm Hoan nói ra, a ta thế nhưng là ngay trước mặt ngươi đem video xóa, nếu là về sau đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng tính trên đầu ta. Trịnh Thừa Hải một mặt mộng bức, hắn đây là ý gì, nói là về sau còn biết đem video phát đến trên mạng đi ý tứ sao? Lâm Hoan buồn cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ngươi cũng không động động não ngẫm lại, đoạn video này là tại Xuân Mãn Giang Nam hộp đêm bị chụp. Lén xuống tới, nơi đó thế nhưng là Tần Trùng địa bàn. Cuối cùng Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một lần, đoạn video này là ta từ Tần Trùng cái kia trộm được, ngươi a tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong hai câu này, Lâm Hoan liền nghênh ngang rời đi căn này mướn phòng. Tần Trùng, ngươi cái xếp rác rưởi, dám tính kế lão tử. Trịnh Thừa Hải trước đó liền hoài nghi việc này là Tần Trùng gây nên, bây giờ nghe Lâm Hoan, hắn liền càng thêm vững tin điểm này. Nhưng hắn không thể đi ở trước mặt chất vấn Tần Trùng, đối với hắn như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn trước hết ẩn núp chờ có cơ hội thích hợp về sau, lại đối với Tần Trùng phát ra một kích chí mạng. Cầm tới dự bán chứng nhận về sau, Lâm Hoan tâm tình thật tốt, cứ như vậy hắn cách đến Lạc Băng Nhan nụ hôn đầu tiên liền chỉ thiếu chút nữa. Trở lại khu nhà ở. Về sau, Lâm Hoan đơn giản rửa mặt một cái liền chuẩn bị đi ngủ, chỉ là lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tây, Mạn Như, đã trễ thế như vậy ngươi tại sao còn chưa ngủ? Nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Chu Mạn Như lúc Lâm Hoan hay là thật kinh ngạc. Chu Mạn Như vẫn mặc hôm nay đi làm lúc màu đen bộ váy cùng hắc thi cao gót, hơn nữa nhìn nàng đầy người mùi rượu, mặt cũng rất đỏ, có vẻ như uống nhiều rượu. Gặp nàng bộ dáng này, Lâm Hoan nhíu mày, ngươi mới từ quán ba trở về. Chu Mạn Như gật gật đầu, Lâm Hoan, đêm nay ta có thể tại nhà ngươi ngủ sao? À, Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức, nàng sẽ không phải là coi trọng bản thân, sở dĩ nghĩ nửa đêm chủ động hiến thân a. Chu Mạn Như cúi đầu, ngữ khí thẹn thùng nói ra, ta đem khu nhà ở chìa khóa rơi công ty, không đi vào. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Hoan liền biết mình suy nghĩ. Nhiều thế là hắn cười cười nói, đương nhiên có thể, vào đi. Chu Mạn Như lảo đảo nghiêng ngã đi đến, sau đó liền muốn xoay người thay đổi dép lê, thế nhưng là nàng đang đứng ở hơi say rượu trạng thái dưới, một chân đứng không vững, thân thể nghiêng một cái liền hướng bên cạnh ngã tới. Lâm Hoan tay mắt lanh lẹ, một lần liền ôm eo nhỏ của nàng, hơi chút dùng sức liền đem nàng ôm vào trong ngực. Chỉ một thoáng, Nguyễn Ngọc đầy cõi lòng, cách chương,